Chính phi không bằng tiểu thiếp, quyển 1, góc truyện audio.com. A, phụ thân, Vương Quân Sơn trở thành phụ thân của Hiên Nhi lúc nào thế? Tần Di Nương, đây là phủ Nam Dương Vương, ngươi có thể nói mà không cần nghĩ. Nhưng nếu lời này truyền ra ngoài vương phủ, ngươi có biết sẽ đưa tới bao nhiêu lời đàm tiếu? Vương Quân Sơn hoang dâm vô độ trong nhà thiếp thất thành đàn, nhiều năm ăn choi tám trong kỹ viện lại còn sùng thiếp diệt thê, hàm oan cho Liễu Ngọc Nhi và Vương Hiên. Trước mặt mọi người, hắn tuyên bố Hiên Nhi không phải con hắn, bây giờ lại tới vương phủ làm gì? Hắn cho là phủ Nam Dương Vương ta dễ lừa thế sao? Nhưng mà hình như tình huống trước mắt đúng là như vậy. Một người bị gia tộc gạch tên khỏi gia phả lại có thể được nhị gia mời đến vương phủ. Vào vương phủ rồi còn dám đến mai viên của ta gây sự. Tần Di Nương, ngươi giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Ngươi nói vì bản vương phi suy nghĩ là thế nào? Tần Di Nương vừa nói xong, Mộ Dung Thư đã lạnh giọng quát. Tần Di Nương nghe vậy thì biến sắc cắn chặt môi, thân hình lung lay mấy cái, vì trên mặt chết một lớp phấn thật dày, cũng đánh son thật đậm nên dù có nghẹn lời cũng không cách nào nhìn ra sắc mặt tái nhợt. Hai hàng mi dài rung động, bà ta tức giận vô cùng nhưng không nói nổi một câu nào. Thật ra hiện tại Tần Di Nương đang âm thầm buồn bực không thôi. Bà ta hiểu rằng nhất định là do Vương Quân Sơn hai lần tới gây chuyện ở Mai Viên đã làm cho Mộ Dung Thư nổi giận đến mức này, cho nên mới nói ra những lời không nể nang gì như thế. Sau đó Tần Di Nương lại giàu dĩ vô cùng, cảm thấy Mộ Dung Thư căn bản không thèm chừa lại chút tình nghĩa nào. Trước mặt nhiều hạ nhân như vậy làm bà ta mất hết mặt mũi. Vũ Văn Khải tức giận quát lên, ngươi miệng lưỡi xảo trá, làm càn. Thẩm Trắc Phi và ba vị phu nhân thấy tình hình trước mắt thì hiểu rõ không thích hợp đứng ra giảng hòa, chỉ có thể ở một bên nhìn. Vương Phi đừng khinh người quá đáng, bất kể ra sao chuyện này cũng là ý tốt của chúng ta. Ai mà ngờ sẽ ầm ĩ đến tình trạng như bây giờ. Vì sao Vương Phi lại tức giận tới mức này, lại còn nói những lời khó nghe như thế? Tần Di Nương nhíu mày, tức giận nói. Thật ra qua nhiều năm như vậy, từ khi đến Bình Thành tự lập phủ khác, bà ta là đối tượng để người trong phủ nịnh bợ, có khi nào phải chịu khổ kiểu này. Cho nên mới giận tới mức không kịp thở. Mộ Dung Thư giận quá hóa cười. Khinh người quá đáng, những lời này của Nhị Di Nương và Nhị Gia là để nói về bản thân mình. Đã biết rõ Vương Quân Sơn là người ở đâu còn dám đưa hắn đến làm bẩn thanh danh của phủ Nam Dương Vương, khiến Vương gia bị người trong kinh thành chê cười. Hiện tại, bản Vương Phi không thể không hoài nghi Tần Di Nương và Nhị gia ở Bình Thành lập phủ khác rồi lại quay về phủ Nam Dương Vương là có mục đích gì. Ngươi, Vũ Văn Khải và Tần Di Nương cùng chỉ tay vào Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư lạnh lùng liếc nhìn bọn họ cười lạnh nói. Nhị gia và Tần Di Nương không cần sốt ruột. Dù sao các ngươi là khách cũng không ở lại phủ Nam Dương Vương bao lâu. Qua mấy ngày nữa lúc các ngươi rời đi, bản Vương Phi chắc chắn tặng một phần lễ thật lớn. Thế nhưng, trước mắt hai người làm việc quá mức mất thân phận, khó tránh làm cho người ta tức giận. Dứt lời, nàng cầm lấy sổ sách từ trong tay Thu Cúc đang đứng phía sau, ánh mắt tàn nhẫn, sắc bén như dã thú nhìn Tần Di Nương. Mộ Dung Thư quăng sổ sách nhẹ bổng tới trước mặt Tần Di Nương và Vũ Văn Khải, ánh mắt lạnh như băng lướt qua hai người. Góc truyện audio.com, sau đó từng chút lướt qua Thẩm Trắc Phi, đại phu nhân, nhị phu nhân, tứ phu nhân. Nụ cười quyến rũ, mang theo chút quyết đoán, giọng nói êm dịu như tuyết đầu mùa. Đây là số ngân lượng được ghi lại sau mấy ngày ngắn ngủi mà Tần Di Nương trở lại vương phủ đã dùng. Đều là của Tần Di Nương, có điều bản Vương Phi không hiểu Tần Di Nương cùng lắm chỉ là một người khách sao lại dùng bạc của vương phủ. Có phải là mượn không? Nếu là mượn thì 3.000 lượng này thật đúng là quá nhiều. Bản Vương Phi làm chủ mẫu Vương Phủ có trách nhiệm yêu cầu Tần Di Nương trước buổi sáng ngày ngươi và nhị gia rời khỏi Vương Phủ phải trả lại 3.000 lượng. Về phần các khoản tiêu dùng khác lúc ở Vương Phủ ta sẽ không tính toán. Dù sao từ trước tới nay bản Vương Phi cũng là người hiếu khách. Dừng một lát nàng lại nói tiếp, thế nhưng khách cũng phải có cách xử sự của khách. Nhị gia và Tần Di Nương đã quên mất thân phận của mình. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã đưa tới vô số những việc phiền phức lớn nhỏ. Bất kể thế nào vương phủ cũng không thể chứa nổi các ngươi. Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Thu Cúc dặn dò. Bảo mấy người làm trong Đông Viên nhanh chóng thu dọn hành lý cho nhị gia và Tần Di Nương, không thể chậm trễ hành trình ngày mai của hai người. Thu Cúc lập tức đáp, nô tỳ tuân mệnh, mấy câu ngắn gọn vừa nói xong, Mộ Dung Thư không nể mặt chút nào làm cho Tần Di Nương và Vũ Văn Khải choáng váng. Thật không ngờ một nữ nhân yếu ớt lại có thể mạnh mẽ quyết đoán như thế. Vương Phi, người không có cái quyền này. Tần Di Nương cao mày lạnh giọng nói.